Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 169, Hoàng hậu triệu kiến. Góc truyện audio.com. Yên Kinh, vùng ngoại ô ngoài năm dặm, có một thôn xóm, thôn này vốn chỉ có trên dưới 100 gia đình, đều gọi là canh dân Liêu Quốc, thì ra thời điểm Liêu Hứng Tông làm thử tân pháp, để cho người ta tới trồng trọt. Tân pháp phổ biến ra ngoài cũng không thuận lợi, những người này muốn trồng lúa, phần lớn ruộng đồng lại bị một ít quan lại quyền quý diễn kịch hiện tại, chỉ có thể dựa vào đất đai, do những quan lại quyền quý kia cho để trồng trọt, hoặc là đi Yên Kinh làm việc cực nhọc lo liệu cuộc sống, cho nên phần lớn rất là nghèo khổ. Nhưng hai ngày trước bỗng nhiên một người đến mua hai gian phòng gạch tương đối dễ nhìn trong thôn làng này, lại hơi chút tu sửa một chút để cho cái phòng kia rất nổi trội. Trần Nguyên ngừng xe ngựa ở trước gian phòng ốc này. Cửa ra vào có hai ngọn đèn gió treo cao cao. Tiêu Viên Khâu nhìn Trần Nguyên, nghi ngờ hỏi. Trần Huynh, đây là nhà của ngươi. Trần Nguyên nhẹ nhàng cười, ngón tay bỗng nhúc nhích nói. Bây giờ là ta, sau này lại không phải. Tiêu Huynh, cứ gõ cửa đi. Tiêu Viên Khâu rất là khó hiểu, hỏi. Vì sao ta phải gõ cửa? Trần Nguyên không trả lời, chỉ mấp máy miệng một chút ý bảo hắn nhanh gõ. Tiêu Viên Khâu nhẹ nhàng đập cửa, không qua bao lâu, bên trong truyền đến thanh âm kéo then cửa. Trần Nguyên ôm quyền nói. Tiêu Huynh, tại hạ cáo từ. Tiêu Viên Khâu lại càng kinh ngạc. Trần Huynh, làm sao ngươi lại đi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Nguyên đã rời đi, dường như không hề nghe được câu hỏi của Tiêu Viên Khâu, không quay đầu lại, đi đến hướng xe ngựa. Tiêu Viên Khâu đang định đuổi theo, cửa kia chậm rãi mở ra, bên trong hiện ra một thân ảnh quen thuộc lại làm cho hắn lập tức kinh ngạc không thôi. Ỷ Thúy, cửa ra vào đúng là Ỷ Thúy cô nương, mấy ngày nay, nàng đã làm cho tâm tình mình rất không thư thái, nhìn nàng đơn giản hơn nhiều, so với thời điểm làm việc tại trong thanh lâu, hôm nay Ỷ Thúy không mặc những trang phục tươi đẹp kia, chỉ là một thân ngoại bào nhàn nhạt, mặt cũng vẻn vẹn bôi một lớp nước phấn mà thôi, có này một loại gia tăng cảm giác kích dục. Ánh mắt Ỷ Thúy cũng thay đổi, lúc trước chút ít phóng đãng kia hoàn toàn không thấy, nhìn Tiêu Viên Khâu đứng ở cửa ra vào, nàng chỉ hơi hơi cười, trong mắt toàn một mảnh nhu tình. Tiêu Viên Khâu ngây dại, ngơ ngác đứng ở chỗ này nhìn Ỷ Thúy, không biết mình nên làm như thế nào mới tốt. Trước kia thời điểm Tiêu Viên Khâu do dự tại cửa sân, nàng luôn rất trực tiếp kéo cánh tay của hắn, nói. Đại gia lại tới nữa rồi. Nhưng là hôm nay, Ỷ Thúy không làm như vậy, chỉ đứng ở cửa cười, thấy Tiêu Viên Khâu còn chưa phản ứng, mới bước một bước đi ra ngoài, nói. Vào nhà đi, bà chữ kia, lại làm cho Tiêu Viên Khâu có một loại cảm giác gia đình, vội vàng gật đầu, nói. Được, trên xe ngựa Trần Nguyên đầy dáng tươi cười, hắn biết rõ chuyện thứ nhất ngày mai, sau khi Tiêu Viên Khâu vào thành, khẳng định chính là tìm mình. Không thể để cho hắn tìm được, phải để hắn tìm hai ngày đã. Ngày mai mình phải đi Hoàng Cung, thời gian thật dài không đi, gia luật Hồng Cơ ra tay giúp mình, bất kể đó là cho mình thêm phiền toái, chung quy vẫn là xuất phát từ ý tốt, chính mình nên đi cảm ơn hắn. Chính yếu nhất chính là tìm hiểu, những tin đồn này, rốt cuộc nổi lên bao nhiêu tác dụng trong Hoàng Cung, chính mình phải thám thính một tí. Góc truyện audio.com. Chính yếu nhất chính là Lý Nguyên Hạo kia muốn cầu hôn rồi, gia luật Lũ Linh khả năng rất nhanh sẽ đi Tây Hạ, nếu thật sự không đi gặp nàng, khả năng sẽ không có cơ hội yêu đương vụng trộm cùng nàng ở trong hoàng cung rồi. Tóm lại, ngày mai, bất kể là xuất phát từ công sự hay là tình ái, mình cũng có phải tìm lý do đi hoàng cung một chuyến, nói là bái phỏng gia luật Hồng Cơ thì tốt rồi. Trở lại trong trạch viện, Trần Nguyên trực tiếp đi về hướng phòng Bàng Hỷ. Căn phòng này là một gian hẻo lánh nhất, tại chỗ sâu nhất, mặc kệ phát ra thanh âm gì, bên ngoài mặt đường đều không nghe được. Nhẹ nhàng đập cửa phòng ba cái, Bàng Hỷ mở cửa ra. Hai người Trương Hải và Quách Mặc Sơn đã ở đây, Tiêu Viên Khâu bị ba người bọn họ trói gô tại chân tường. Trương Hải và Quách Mặc Sơn thấy Trần Nguyên tiến đến, đứng dậy hô. Trần trưởng quỹ, Trần Nguyên liền ôm quyền, nói. Cảm ơn nhị vị, Trương Hải và Quách Mặc Sơn cười một chút nói. Trưởng quầy khách khí, chuyện như vậy, ngài bảo chúng ta làm mấy lần cũng sẽ không nói hai lời. Tiêu Viên Khâu kia hiển nhiên biết rõ người đến là thủ lĩnh vài người này, mở to hai mắt nhìn về phía Trần Nguyên, trong miệng phát ra tiếng la khác thường. Trần Nguyên vung tay về Bàng Hỷ, nói. Quăng vải trong miệng hắn ra. Bàng Hỷ đi lên phía trước, một tay kéo đám vải đã có một mùi răng thối rất khó ngửi ra. Câu nói đầu tiên của Tiêu Viên Khâu liền hỏi hai vấn đề. Con của ta đâu, các ngươi là người nào? Trần Nguyên nhìn Bàng Hỷ, nói. Như thế nào, ngươi còn chưa để cho Tiêu tướng quân chứng kiến công tử sao? Bàng Hỷ lắc đầu, chưa, không phải ngươi chưa nói chuyện đó sao? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Như vậy, Tiêu tướng quân, hiện tại ngài mang bộ dạng này, thấy lệnh lang mà nói, sẽ để cho lệnh lang sợ hãi, ta xem, hay là để cho bát phu nhân tới thăm ngươi một chút như thế nào? Tiêu Viên Khâu cực kỳ muốn nhìn đến con của mình, nhưng nghĩ lại, Trần Nguyên nói cũng đúng, chính mình hiện tại mang cái dạng này, thấy nhi tử, không riêng gì việc làm hắn sợ, càng làm tổn hại hình tượng của mình ở trong suy nghĩ của hắn. Lập tức hỏi, các ngươi không làm gì con của ta chứ? Trần Nguyên gật đầu, bây giờ còn chưa? Tiêu Viên Khâu đương nhiên biết rõ cái này là tạm thời, liền nói. Tốt, để cho ta trông thấy tiểu thiếp của ta. Vợ bé thứ 8 của hắn năm nay 26 rồi, tại niên đại này, đã muốn đi vào hàng ngũ trung niên, nhưng do cuộc sống tương đối thoải mái, bảo dưỡng cũng coi như không tệ. Hai ngày này kinh hãi, đã làm cho nữ nhân này mất đi nhan sắc ngăn nắp thường ngày, cả khuôn mặt đều tái nhợt, bị Dương Văn Quảng đưa vào trong phòng này, vừa nhìn thấy Tiêu Viên Khâu, liền lập tức xông đến, nói. Lão gia, ngài đã trở lại rồi. Tiêu Viên Khâu hiện tại quả thực có chút chua xót, chính mình bị trói, còn bị thương, mắt thấy thê nhi rơi vào tay những cường nhân này, lại một chút biện pháp cũng không có. Loại bất lực này, là thứ Tiêu Viên Khâu không thể tiếp nhận, nước mắt của hắn thiếu chút nữa đã chảy ra rồi. Mặc dù hiện tại hắn mang bộ dạng này, nhưng nàng kia trông thấy hắn, phảng phất như tìm được người bảo vệ, lên tiếng khóc lóc thổ lộ hết sợ hãi và kinh hoàng mấy ngày nay. Tiêu Viên Khâu cố nén bi thương của mình, yết hầu bắt đầu khởi động vài cái, sau đó mới hỏi. Ngươi và con đều khỏe. Nữ nhân gật gật đầu. Bọn hắn không trói con. Tiêu Viên Khâu thở một hơi thật dài, sau đó đưa con mắt nhìn về phía Trần Nguyên, hỏi. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn gì? Trần Nguyên mỉm cười, cũng không có gì, chỉ là chúng ta muốn đối phó với gia luật nhân trước cần tiêu tướng quân giúp ta một chút mà thôi, ví dụ như tiêu tướng quân có thể nói cho chúng ta biết một ít sự tình, gia luật nhân trước rất sợ bị người khác biết hay không? Tiêu Viên Khâu nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngươi là người của gia luật Tông Nguyên? Trần Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói, đoán ra một nửa rồi, chỉ là vấn đề này, đối với ngươi cũng không trọng yếu, bởi vì ta là ai, đều không thể trợ giúp tướng quân sống sót, cũng vô pháp trợ giúp lệnh công tử sống sót, có thể giúp ngươi và bọn họ chỉ có chính tướng quân. Tướng quân hiểu ý của ta không? Tiêu Viên Khâu cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi nhìn lầm người rồi, cũng đánh sai bàn tính rồi. Vì ta xem con như mạng, nhưng ta là người của Bắc Viện Đại Vương, cái gì cũng có thể bỏ. Kể cả con của ta. Ha ha ha, Trần Nguyên thở dài, đã như vậy không có gì để nói nữa rồi. Tiêu Viên Khâu mang một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói. Muốn giết, cứ thống khoái là được. Trần Nguyên từ từ đi đến trước mặt hắn, nói. Tiêu tướng quân, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Tiêu Viên Khâu cười lạnh một tiếng, hỏi. Đánh bạc, ngươi xem ta bây giờ còn có thể đánh bạc sao? Trần Nguyên gật đầu, tướng quân trung thành và tận tâm, tại hạ thập phần khâm phục, như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu như ta giam ngươi một tháng, ngươi nói ra luật nhân trước sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, hay là sẽ làm ra những chuyện khác. Những chuyện khác Trần Nguyên không nói rõ, nhưng trong lòng Tiêu Viên Khâu hiểu hắn đang ám chỉ cái gì. Tiêu Viên Khâu không muốn tin tưởng gia luật nhân trước kia sẽ làm những chuyện khác, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, gia luật nhân trước là người rất quyết đoán, nếu như mình mất tích thật sự mang đến phiền toái cho hắn, như vậy có khả năng, hắn thực sẽ làm cho phiền toái triệt để biến mất. Không, đại vương nhất định nghĩ biện pháp tìm được ta, nhất định sẽ làm như vậy. Lúc Tiêu Viên Khâu nói lời này, ngữ khí có chút áp lực, có chút lo nghĩ, tất cả mọi người trong phòng đều nghe ra, kỳ thật chính bản thân Tiêu Viên Khâu cũng không tin điểm này. Trần Nguyên ngồi chồm hổm xuống, ghé vào lỗ tai hắn, nói. Nếu nói như vậy, một tháng sau ta sẽ thả ngươi, nhưng ta dám cam đoan, trong vòng một tháng, tất cả mọi người trong nhà ngươi sẽ chết oan chết uổng, phòng ốc của ngươi, quân đội của ngươi, tất cả mọi thứ có quan hệ với ngươi, đều không còn tồn tại. Ta và ngươi sẽ đánh bạc. Nói xong liền đứng lên, nói với Bàng Hì, nhìn kỹ tiêu tướng quân cho ta, một tháng, hoặc là chúng ta đưa hắn ra ngoài, hoặc là đưa cả nhà hắn lên đường. Bàng Hì cười một tiếng âm hiểm, khối vải đã thối kia lần nữa nhét vào trong miệng Tiêu Viên Khâu, mà Dương Văn Quảng lại bắt nữ nhân kia trở về, nữ nhân còn muốn khóc hô, Dương Văn Quảng đã rút đoàn đao ra các ở cổ của nàng. Ánh mắt Tiêu Viên Khâu cũng đã ngơ ngác. Trần Nguyên cảm giác tâm tình của mình vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù kế hoạch của mình chu đáo như thế nào, nhưng sự tình phát triển tuyệt đối sẽ không dựa theo chính mình nghĩ, hắn là một người, không phải thần tiên. Hắn chỉ có thể lập kế hoạch của mình, lại không thể an bài những người khác hoàn toàn dựa theo bước chân mình để hành tẩu, khi đối phương phát giác chính là thời điểm những chuyện xấu xuất hiện. Gocchuyenaudio.com Giấu giếm không được bao lâu, qua 2-3 ngày, nhanh mà nói, có thể là ngày mai, cũng có thể là hiện tại, gia luật nhân trước đã cảm thấy chỗ không đúng. Hắn không biết ngồi chờ chết, hắn là Bắc Viện Đại Vương Liêu Quốc, có vô số nanh vuốt tại Yên Kinh, hắn phản kích chắc chắn là vô cùng lăng lệ ác liệt. Trong lòng Trần Nguyên thật sự có chút ít sợ hãi, hắn cảm giác toàn thân mình giống như bắt đầu run rẩy, sợ hãi như vậy lại làm cho đêm nay hắn không muốn ngủ một mình. Nhìn gian phòng Hồ Tĩnh bên cạnh còn ánh đèn lóe lên, Trần Nguyên liền đi qua gõ cửa phòng. Tiêu Thát Na Mã Nai cũng không muốn một ngủ mình, nhưng nàng đã ngủ một mình thời gian rất lâu rồi, trong vòng một năm, chỉ có vài ngày như vậy có thể ôm Liêu Hứng Tông chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày hôm trước, Hồng Cơ xuất trinh, Liêu Hứng Tông đến với nàng mấy ngày, thời gian như vậy, đến bây giờ còn làm cho nàng có chút nhớ mãi không quên. Ngọn đèn u ám chiếu vào đường cong kiêu ngạo trên người nàng, con ngươi nhẹ nhàng nhắm tay ôm ngực, chỗ khóe mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nàng đôi khi sẽ nhớ mong, nếu như nàng và Liêu Hứng Tông chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, chuyện sẽ rất hạnh phúc, ít nhất nàng có thể hoàn toàn có được trượng phu của mình. Nhưng đây tất cả chỉ là nếu như, sự thật trượng phu của nàng là hoàng đế Liêu Quốc, bên cạnh hắn có vô số nữ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý còn có thể có được càng nhiều. Hắn chưa từng để ý nghĩ của nàng, hắn căn bản không rõ, nàng một mực khiêm tốn như vậy, đều chỉ là vì bảo vệ mình, bảo vệ con của mình. Hắn nói mình hiền lương thục đức, không tranh quyền thế, nhưng hắn không biết nếu như mình thật sự không tranh quyền thế, sớm đã bị người khác giết chết. Tiêu Thát Na Mã Nai vô pháp thiếp đi, trong lòng có quá nhiều chuyện làm phức tạp vây lấy nàng. Lời đồn có quan hệ đến gia luật nhân trước đã vang khắp nơi, Tiêu Thát Na Mã Nai biết rõ triều đình đã có người nhìn chằm chằm vào gia luật nhân trước rất nhanh, một hồi bão táp trước nay chưa có sẽ xuất hiện. Nàng biết rõ gia luật nhân trước rất oan uổng, bởi vì hướng người nữ chân mật báo, không phải gia luật nhân trước là Tiêu Thát Na Mã Nai nàng. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói rõ, bão táp đã muốn tới rồi, vậy hãy để cho nó đến, Tiêu Thát Na Mã Nai đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị lấy chỗ tốt trong gió lốc. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập, Tiêu Thát Na Mã Nai thoáng một tí liền chui ra khỏi chăn, lúc này còn có thể đến gõ cửa, ngoại trừ Liêu Hứng Tông và Lương Tổng Quản kia, không có người nào, nàng hy vọng là Liêu Hứng Tông, nhưng cửa ra vào vang lên tiếng nói của Lương Tổng Quản kia. Nương nương, đã ngủ chưa? Tiêu Thát Na Mã Nai thất vọng mở cửa phòng, để Lương Tổng Quản tiến đến, hỏi. Có chuyện gì sao? Lương Tổng Quản nói, vừa rồi Trương Tấm Lệ đại nhân và Quốc Cữu gia đều vội tới truyền cho lão nô một câu, lão nô cảm thấy rất trọng yếu cho nên mới cả gan quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Tiêu Thát Na Mã Nai đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, không thấy hữu hiện người bên ngoài, mới hỏi. Bọn hắn có tin tức gì? Lương Tổng Quản nói, Trương đại nhân nói, một nhà tiêu viên Khâu tướng quân đều mất tích. Con mắt Tiêu Thát Na Mã Nai lập tức phát sáng lên, Lương Tổng Quản kia không đợi nàng hỏi, liền nói tiếp. Không biết là ai làm, Tiêu Thát Na Mã Nai lâm vào trong trầm tư tự hỏi một giây, liền hỏi vấn đề thứ hai. Quốc Cữu nói cái gì? Lương Tổng Quản đáp lời, góc chuyện audio.com. Quốc Cữu nói, Trần Thế Mỹ mua 2 gian phòng ở vùng ngoại ô, là đưa cho Tiêu Sa Phong. Tiêu Thát Na Mã Nai chậm rãi nở nụ cười, có ý tứ, được rồi, ngươi xuống dưới đi. Lương Tổng Quản liếc nhìn Tiêu Thát Na Mã Nai thấp giọng nói. Vâng, lão nô cáo lui. Tiêu Thát Na Mã Nai lại hô hắn. Đợi một chút, lão Lương, người đi đến chỗ Quốc Cữu, bảo hắn ngày mai tìm cái lý do, gọi Trần Thế Mỹ tiến cung tới gặp ta một chuyến, đã đến thời điểm nói chuyện cùng người Tống này rồi. Đây cũng là nguyên nhân Lương Tổng Quản nguyện ý bán mạng vì nữ nhân này, người khác đều gọi hắn là Lương Tổng Quản, hoặc là Lương Công Công, chỉ có nữ nhân này, tại lúc không có người, gọi hắn lão Lương, xưng hô rất bình thường, nhưng đối với Lương Tổng Quản thân thì có tàn khuyết mà nói, lại làm cho hắn rất cảm động. Trần Nguyên không nghĩ tới thời điểm chính mình chuẩn bị tiến cung Tiêu Tô Na Mã Nai sẽ tới dẫn mình tiến cung, càng không nghĩ đến là Hoàng hậu Liêu Quốc muốn gặp hắn. Cái gì, Hoàng hậu muốn gặp ta? Chấm, Trần Nguyên rất là giật mình. Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu, nói. Ừm, ngươi nhanh thu thập một tí, hai người chúng ta cùng đi. Trần Nguyên chưa bao giờ chú ý tới Hoàng hậu Liêu Quốc Tiêu Thát Na Mã Nai này, bởi vì nàng luôn luôn dùng không hỏi chính sự để tránh né. Không riêng chính cô ta không hỏi, cũng bắt luôn cả Tiêu Tô Na Mã Nai không cần phải tham dự tranh đấu triều đình quá nhiều, mặc dù cái này để nàng thắng được danh tiếng rất tốt nhưng cũng làm cho càng nhiều là người không để ý đến sự hiện hữu của nàng. Kể cả gia luật nhân chức, gia luật Tông Nguyên, kể cả Trần Nguyên. Cách chương.